Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, sau khi ăn một bữa lẩu ở Quỷ Sơn và biết được tác dụng thực sự của ớt, Cảnh Huy đế đã cho trồng đại trà. Giờ thu hoạch vừa kịp để thưởng cho quân đội. Từng bao ớt khô đỏ tươi được cắt thành từng đoạn cho vào nồi xào, cùng với các loại gia vị khác làm thành nước lẩu, đổ vào từng nồi lớn. Từng đĩa thịt thái sẵn, rau tươi mơn mởn, bất cứ nguyên liệu nào có thể cho vào nồi lẩu lúc này đều được chuẩn bị sẵn. Trong mấy tháng chinh chiến, khi hành quân nấu cơm đều là hầm hỗn hợp, nguyên liệu gì cũng cho vào, rắc chút dầu muối là có thể ăn. Khi tình hình quân sự khẩn cấp thì ăn lương khô như bánh khoai lang đỏ mang theo. Bữa lẩu này đối với họ mà nói, không nghi ngờ gì là một bữa tiệc thịnh soạn. Trại quân vốn đã kéo dài 10 dặm, mùi thơm tỏa ra từ hàng nghìn nồi có thể bay xa 10 dặm, bay đến tận bên quân địch. Việt quân luôn tự đắc vì vật sản phong phú, thức ăn dồi dào. Giờ đây lại bị mùi thơm chưa từng ngửi thấy này làm cho thèm CSNC miếng. Khánh Quốc vốn luôn bị họ chà đạp dưới chân mà lại có thứ mà Việt Quốc không có sao? Không hợp lý. Khánh quân ăn xong lẩu, lại uống xong rượu tiễn đưa. Tiếng đập bát ngụ ý tất thắng vang lên khắp nơi. Lão hoàng đế của Việt Quốc đã sớm tập hợp toàn bộ binh lực về kinh thành để tiến hành trận chiến sống còn cuối cùng, nhưng Thẩm Vô Cửu cảm thấy không đơn giản như vậy. Quả nhiên, khi quân lính tiến đến dưới thành, cổng thành đóng chặt, trên lầu thành không có một bóng người. Cả tòa thành như chìm vào sự tĩnh lặng trong một đêm. Cảnh tượng như vậy tĩnh lặng đến mức có chút kỳ lạ, khiến người ta nhìn thấy mà thấy rợn tóc gáy. Không lâu sau, một lá cờ đại diện cho Việt quân từ từ được kéo lên. Theo lá cờ xuất hiện còn có từng người từ từ lộ đầu. Nhìn thấy những người xuất hiện trên lầu thành, sắc mặt Thẩm Vô Cửu đột nhiên trầm xuống. Đừng nổ chúng ta, xin các người đừng nổ chúng ta. Trong thành đều là người như chúng ta. Xin các người... Những người dân trên lầu thành khóc lóc thảm thiết. Đúng vậy, là người dân. Trận chiến cuối cùng của lão hoàng đế Việt Quốc lại dùng chính người dân của mình làm lá chắn. Hành vi mất hết nhân tính như vậy đã làm đảo lộn nhận thức của Khánh quân. Khánh quân luôn tuân thủ nguyên tắc giao chiến không được làm hại người dân vô tội giữa hai quân. Nhưng không ngờ có một ngày họ lại trở thành điểm yếu bị kẻ địch dùng để uy hiếp, đê tiện. Thật sự dùng người dân để ngăn cản chúng ta công thành. Thôi tướng quân nổi giận, những người dân xuất hiện trên tường thành đều bị trói thiên lôi trên người. Dây cháy nối liền, một khi họ sử dụng vũ khí thuốc S, U, N, G thì tương đương với việc bỏ mặc những người dân đó. Nghe lời họ nói, không chỉ trên lầu thành, trong thành cũng vậy, đây là muốn họ không được dùng vũ khí thuốc súng. Chỉ có thể chịu trận bị nổ. Cho dù họ công thành thành công, chỉ cần thiên lôi bị châm cháy trên người những dân chúng đó, họ cũng sẽ bị nổ chết. Có thể lấy cả một thành dân chúng ra để hy sinh. Hẳn là khắp nơi trong thành cũng chôn đầy thiên lôi rồi. Mẹ kiếp, thật sự khiến bọn họ tức điên lên. Một thành dân chúng thì tính là gì? Từ xưa đến nay đánh trận nơi nào mà không có hy sinh? Hơn nữa bọn họ đánh đến đây cũng không cướp bóc người dân Việt Quốc. Ngay cả đồ ăn cũng lấy tiền mua của họ. Đã coi như tận tình tận nghĩa rồi. Cách chương.